Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chạy tới Ma Uyên, cùng mọi người làm lễ sau đó, ngũ hành thánh thú cũng không đi vào Đại La Thiên, mà là đứng tại chỗ không động, như ở chờ đợi người nào. Đối với cái này, Tử Vi Đại Đế cũng là nổi lên nghi ngờ, còn có ai muốn tới? Lại muốn làm phiền ngũ hành thánh thú thân tự tại môn bên ngoài chờ. Hồng Quân Đạo Tổ, hiển nhiên không thể nào. Liền ngũ hành thánh thú cùng Hồng Quân Đạo Tổ quan hệ trong đó. Gặp mặt có thể hòa hợp êm thấm. Không đấu võ mồm, không đấu võ, cũng đã là vạn hạnh. Còn nghĩ lấy nhường các thần chờ ở bên ngoài lấy Hồng Quân Đạo Tổ. Đừng nằm mơ, trong lòng hiếu kỳ, Tử Vi Đại Đế dứt khoát cũng lưu lại. Muốn gặp một lần, đáng giá ngũ hành thánh thú tự mình chờ đợi nhân vật. Kỳ thật, người đến là ai? Tử Vi Đại Đế, bao quát mọi người tại bên trong, đều đã có suy đoán. Tám thành chính là cái kia không hiện tại trước người tối cổ đại thần thông giả. Tam tộc đại chiến sau đó, một nhóm kia cổ xưa nhất tiên thiên thần thánh, tập thể biến mất biệt tích. Giữa thiên địa lại tìm không được các thần tung tích. Tựa như rời đi hồng hoang thiên địa. Kỳ thực bằng không thì các thần vẫn luôn giấu ở hồng hoang trong thiên địa, lại đã sớm thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả, chỉ là không muốn người biết thôi. Bây giờ nhìn ngũ hành thánh thú bộ dáng, đoán chừng là đại la thiên luận đạo gây nên các thần chú ý, muốn tới này cùng mọi người luận đạo một phen. Tối cổ đại thần thông giả, thực lực cường đại kia là khẳng định, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, nơi đây đại thần thông giả cũng liền Côn Bằng lão tổ các loại giải rác mấy người tiếp xúc qua. Còn lại đại thần thông giả chỉ là có nghe thấy, cũng không thực sự được gặp, cho nên không thể nào biết được. Là lấy, đám người đối với sắp đã đến đại thần thông giả rất là chờ mong. Cứ như vậy, đám người mang mong đợi tâm tình chờ đợi, cũng không có nhường đám người chờ đợi bao lâu. Chẳng được bao lâu, liền gặp thiên ngoại hỗn độn cùng vô ngần tinh không chỗ giao giới. Xa xa đi tới 9 đạo đạo khí lượn lờ thân ảnh. Đám người tiến lên vừa nhìn, cái kia một người cầm đầu, không phải là Hồng Quân Đạo Tổ, lại là người nào? Về phần còn lại 8 người, không có ý tứ, mọi người tại đây, cơ bản đều không ai nhận biết. Gặp qua Đạo Tổ, đám người nghênh đón tiếp lấy. Hướng Hồng Quân Đạo Tổ hành lễ nói. Về sau, đám người lại hướng cùng Đạo Tổ đồng hành 8 người hành lễ nói. Gặp qua chư vị tiền bối. Người mặc dù không biết, nhưng gọi một tiếng tiền bối, luôn luôn không sai. Cũng đã gặp các vị đạo hữu. 8 người nhao nhao đáp lễ nói. Mấy vị đạo hữu cuối cùng đến. Đi, chúng ta mau mau đi vào đi. Các vị đạo hữu đã đợi hồi lâu. Lúc này, ngũ hành thánh thú tiến lên, giữ chặt 8 người kia hướng Đại La Thiên bên trong đi tới. Trong lúc đó, ngũ hành thánh thú liền tựa như không thấy được Hồng Quân Đạo Tổ, cũng không có tiến lên chào hỏi. Cùng 8 người lúc nói chuyện, càng dường như hơn làm thần không tồn tại. Nhìn thấy một màn này, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có sinh khí, chỉ là chỉ vào ngũ hành thánh thú, hướng bên người đạo hữu nói. Các ngươi nhìn xem, các thần cái này hẹp hòi bộ dáng, nói đùa ở giữa, đám người cùng nhau tiến vào Đại La Thiên, tỏ rõ lấy lần này Đại La Thiên luận đạo, sắp bắt đầu. Lần này luận đạo, hết thảy đến 10.000 tên tiên thiên đạo tôn, 3.000 đại thần thông giả, hơn 20 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, 1 tôn vô cực đại la kim tiên. Hồng Hoang từ sinh ra đến nay, vẫn tồn tại đám tiên thiên đạo tôn. Trên cơ bản đều đến, lần này luận đạo, nhất định là hồng hoang xưa nay chưa từng có thịnh thế. Đem ghi vào sử sách, làm cho hậu nhân mê mẩn. Đồng dạng, lần này luận đạo kết thúc về sau. Trong tam giới, ắt phải có không ít đại thần thông giả minh ngộ chính mình thành đạo con đường. Từ đó phóng ra bước then chốt kia, siêu thoát tất cả, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Mà liền tại Đại La Thiên bên trong, nhiều đạo tôn luận đạo thời khác, Phong Tử Thần Bản Tôn, đã là lặng yên không một tiếng động đi tới Quy Khư chỗ sâu. Cùng Quy Khư tâm ma một đạo, tiến vào cái kia tương lai ma đạo thánh địa, vạn cổ ma uyên bên trong. Nơi này, chính là ma đạo thánh địa sao? Quả thật cùng tiên đạo khác lạ. Bước vào vạn cổ ma uyên về sau, Phong Tử Thần bốn phía dò xét liếc mắt, nói, cùng tiên đạo thánh địa khác biệt. Ma uyên bên trong, khắp nơi đều tràn ngập sát khí, âm khí, tà khí các loại không khí dơ bẩn. Những thứ này không khí dơ bẩn, cùng tiên thiên chi khí kết hợp, hóa thành quỷ dị khó lường ma khí, có mơ hồ tâm trí, ăn mòn sinh cơ các loại đặc điểm. Cái này ma khí, cùng tiên khí đối lập, lại nó lớn nhất nguy hại, là có thể ô nhiễm tiên thiên chi khí. Nếu là tùy ý ma khí tiết ra ngoài, mà không thêm quản lý lời nói, phía kia phúc địa, không bao lâu, liền biết bị ma khí ăn mòn, biến thành một phương ma thổ. Lại dò xét thêm vài lần vạn cổ ma uyên, Phong Tử Thần nói, cái này ma uyên thật không hổ là tiên đạo khắc tinh. Ta vậy mà ẩn ẩn cảm giác được, nơi đây vậy mà cùng tiên đạo khí vận tương liên, sợ là chờ cái này ma uyên sinh ra, tiên đạo giải nóng liền muốn đến. Ở Phong Tử Thần cảm giác bên trong, thần nhìn thấy tiên đạo tương lai, vạn cổ ma uyên sinh ra, tiên đạo khí vận chấn động, sau đó, có đại ma từ ma uyên đi ra, không ngừng họa loạn thiên địa, cùng tiên đạo là địch, tiên ma tranh, để cho vạn cổ ma uyên sinh ra mà khởi đầu. Đương nhiên, vạn cổ ma uyên sinh ra, đối với tiên đạo đến nói, không phải là một chuyện tốt, tỏ rõ lấy kiếp nạn của bọn hắn đếm tới. Nhưng đối với tam giới, đối với hồng hoang thiên địa đến nói, ma uyên sinh ra, cũng là một chuyện tốt. Vừa đến, tiên ma đối lập, có thể hữu hiệu cắt giảm tiên nhân số lượng, đối với thiên địa có lợi. Thứ hai, tiên ma giống như âm dương lưỡng nghi, tương sinh tương khắc, cả hai đối lập lại không thống nhất, có lợi cho vững chắc thiên địa, xúc tiến tam giới phát triển. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, vạn cổ ma uyên sinh ra, có thể hóa giải tam giới áp lực, nhường cái kia phiêu đãng ở giữa thiên địa sát khí, kiếp khí, lệ khí, chọc khí chờ không khí dơ bẩn, có một cái mới chỗ tháo nước. Có thể nói, chỉ cần vạn cổ ma uyên vẫn tồn tại, liền có thể như Quy Khư, không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa sinh ra khí thải. Từ đó chỉ hoãn sau cùng kiếp đến, vạn cổ ma uyên sinh ra, vốn là thiên địa diễn hóa bên trong, cực kỳ trọng yếu một vòng, mà Phong Tử Thần này đến Quy Khư, chính là vì trợ giúp Quy Khư cùng tâm ma, hoàn thiện vạn cổ ma uyên, khiến cho chân chính đản sinh ra. Không sai, tam giới diễn sinh đến nay, không sai biệt lắm có hơn 20 vạn năm, có thể vạn cổ ma uyên vẫn là như cũ. Hư ảo vô cùng nó, lúc này vẫn như cũ là hư ảo, đồng thời không một tia muốn đản sinh dấu hiệu. Quy Khư cùng tâm ma dùng hết thủ đoạn đi tăng cường vạn cổ ma uyên bản nguyên, nhưng lại không gặp nửa điểm hiệu quả. Vạn cổ ma uyên tựa như đại vị vương, ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì đều nuốt, nhưng chính là không gặp trưởng thành. Quy Khư cùng tâm ma thôi diễn một phen, phát hiện vạn cổ ma uyên dù gánh vác trách nhiệm, nhưng nó hiện thế cơ duyên lại không ở cái này một lượng kiếp, mà là tại tiếp theo lượng kiếp, nương theo lấy ma đạo đại hưng mà sinh ra. Thiên ma đạo cùng thiên tiên đạo tương sinh tương khắc, bây giờ thiên tiên đạo nghênh đón đại hưng, cái kia cùng hắn tương sinh thiên ma đạo, tự nhiên cũng biết nghênh đón thuộc về mình đại hưng lúc, mà cái này đại hưng cơ duyên, liền ứng ở thiên tiên đạo nhất là hưng thịnh thời khắc. Là nó thịnh cực mà suy bắt đầu, không phải là sau lượng kiếp, chính là hạ cái lượng kiếp. Thế nhưng là, nóng vội Quy Khư cùng tâm ma, chỗ nào có thể đợi được tiếp theo lượng kiếp. Vạn cổ ma uyên, liên quan đến lấy hai người đạo đồ, chậm chạp không cách nào sinh ra. Hai người kia liền chậm chạp không cách nào thành đạo, mà lại, đợi đến tiếp theo lượng kiếp, vạn cổ ma uyên sinh ra, kia thật là hoàng hoa thái đều lạnh. Lần này Đại La Thiên Luận Đạo về sau, huyền môn thực lực chắc chắn chỉnh thể lên cao một cái cấp độ. Chính là sinh ra không ít hỗn nguyên đạo chủ cũng không nhất định. Đến lúc đó, không có Hỗn Nguyên đạo chủ ma đạo, coi như có thể đại hưng, lại có thể thế nào? Đối mặt có được đông đảo Hỗn Nguyên đạo chủ huyền môn, ma đạo còn có thể nhấc lên cái gì bọt nước hay sao? Còn không phải tùy ý huyền môn nắm. Về phần thiên đạo muốn nhường ma đạo đại hưng, cái kia cũng đơn giản. Đại hưng một ngày đó cũng là đại hưng a. Tùy tiện diễn cái kịch, nhường ma đạo hung hăng ngang ngược một đoạn thời gian. Sau đó tìm lý do, đến cái nghiêng trời lệch đất, thay đổi thiên cơ, một nháy mắt, liền có thể nhường ma đạo tư thịnh chuyển suy, rơi xuống bụi bặm. Không có cao thủ tọa trấn đại hưng, đều là không trung lâu các, hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo, không thực tế, bất cứ lúc nào cũng sẽ huyễn diệt. Đại hưng sau đó, ma đạo rơi xuống bụi bặm, xem như thiên ma đạo hai đại giáo chủ quy khư cùng tâm ma, có thể rơi vào một cái tốt, hạ chàng tự nhiên là thê thảm vô cùng, vẫn là có lẽ sẽ không. Nhưng khẳng định khó thoát một cái bị vĩnh thế trấn áp hạ tràng. Trừ cái đó ra, còn không tính xong, như thật bị huyền môn cao thủ trấn áp, cái kia lấy huyền môn đại thần thông giả tính tình, quy khư cùng tâm ma hai người, đều có thể tưởng tượng đến mình bị phong ấn sau thời gian. Huyền môn đám đại thần thông giả, tuyệt sẽ không để ý mượn nhờ thần hai người tên tuổi. Ở trong thiên địa làm mưa làm gió, lại tại dùng xong sau, sẽ đem đủ loại bô ỉa đưa tại thần hai người trên đầu. Quá thảm, bị phong ấn cũng không chiếm được an bình. Thỉnh thoảng còn biết bị huyền môn đại thần thông giả lôi ra bóng bẩy. Lưng đủ loại nồi đen, trở thành giữa thiên địa người người kêu đánh đối tượng. Loại này tương lai, tâm ma cùng quy khư làm sao có thể tiếp nhận. Cho nên, các thần muốn nghịch thiên cải mệnh. Khiến cho vạn cổ ma uyên trước giờ sinh ra, tận chính mình khả năng tối đa nhất xúc tích lực lượng. Lấy ở ma đạo đại hưng đã đến trước đó, thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vẻn vẹn có hai cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên thiên ma đạo. Đương nhiên cũng không có thể là huyền môn đối thủ, nhưng lại có cùng huyền môn Hỗn Nguyên đạo chủ Chu Toàn tiền vốn. Ân, cũng chính là có lật bàn năng lực. Ngày sau coi như huyền môn thắng thiên ma đạo, cũng không dám quá mức bức bách thiên ma đạo hai đại đạo chủ. Dù sao, hai cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên đồng thời tự bạo, tối thiểu cũng có thể nổ rớt hơn phân nửa tam giới. Huyền môn Hỗn Nguyên đạo chủ cố kỵ điểm này, tuyệt không dám quá phận bức bách thiên ma đạo đạo chủ. Về phần khắc chế tự bạo phương pháp, ha ha, tự bạo xem như tu sĩ sau cùng liều mạng thủ đoạn. Nếu là dễ dàng như vậy có thể khắc chế, cũng không biết được xưng là đồng quy vu tận thủ đoạn. Muốn ngăn cản địch nhân tự bạo, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là ở đối thủ tự bạo nháy mắt, bỗng nhiên bộc phát ra cao hơn đối thủ mấy lần lực lượng, cưỡng ép đem nó chém giết. Như thế, tự bạo tự nhiên có thể giải. Đối phó tự bạo phương pháp, chính là lấy lực lượng mạnh hơn, đánh gãy nó. Nghe tới rất dễ dàng, làm thật không đơn giản. Quy khư cùng tâm mà ý nghĩ thật tốt, nhưng thần hai người lực lượng chung quy có hạn, dù là dùng sức hết thảy thủ đoạn, cũng không thể khiến cho vạn cổ ma uyên trước giờ sinh ra. Bất đắc dĩ, hai người cầu đến bản thể phong tử thần nơi đó, như thế nào thúc đẩy sinh trưởng vạn cổ ma uyên. Phong tử thần nghĩ mấy ngày, cũng xác thực nghĩ ra một cái biện pháp, nhưng lại không tốt thao tác, chủ yếu là sợ dẫn tới huyền môn chú ý. Vạn cổ ma uyên sinh ra, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến tiên đạo khí vận. Cho nên, nếu là cưỡng ép đem nó thúc đẩy sinh trưởng, khó tránh khỏi sẽ khiến huyền môn cao thủ cảnh giác. Không cẩn thận, càng là sẽ khiến cho huyền môn cao thủ tự mình giáng lâm quy khư, xuất thủ phá hư vạn cổ ma uyên. Khi đó, thân là chính đạo lãnh tụ một trong phong tử thần, thật đúng là không dễ giúp quy khư. Vì thế, trợ giúp quy khư thúc đẩy sinh trưởng vạn cổ ma uyên có thể. Nhưng đến tìm một cái huyền môn cao thủ đều không có ở đây cơ hội. Đại La Thiên Luận Đạo, chính là vì vậy mà sinh. Muốn chờ huyền môn cao thủ chủ động rời đi tam giới, cái kia trên cơ bản là không thể nào sự tình. Nhưng không có cơ hội, lại có thể sáng tạo cơ hội. Phong tử thần càng nghĩ đến mở ra Đại La Thiên. lấy thăm dò đại đạo danh nghĩa, mời hồng hoang hết thảy đạo tôn tới đây luận đạo kế hoạch. Một lần hành động liền đem huyền môn hết thảy cao thủ toàn bộ gọi vào Đại La Thiên bên trong. Mọi người ở đây tâm tư, tất cả đều đặt ở luận đạo trên thân, không rảnh cố kỵ tam giới thời điểm. Phong tử thần ve sầu thoát xác, lặng yên rời đi vô ngần tinh không, đi tới quy khư, bắt đầu kế hoạch của mình, giúp quy khư cùng tâm ma mở ra vạn cổ ma uyên. Lúc này, đại gia tâm tư đều đặt ở làm sao thành đạo trên thân, như thế nào biết phân thần quan tâm tam giới sự tình. Nếu là bởi vì phân thần không có thể bắt lại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đại đạo tia lửa, bỏ qua thành đạo cơ duyên, vậy chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp. Là cho nên, thừa dịp cơ hội khó có này, phong tử thần có thể yên tâm trợ giúp tâm ma cùng quy khư mở ra vạn cổ ma uyên. Theo quy khư cùng tâm ma, phong tử thần lại đi về trước một đoạn thời gian, đi tới vạn cổ ma uyên chỗ sâu nhất. Lại tới đây về sau, thình lình liền nhìn thấy ma uyên chỗ sâu, vô tận ma khí hội tụ, như có sinh mệnh đang không ngừng nhảy lên. Nhìn kỹ, phát hiện cái kia khiêu động không phải là ma khí, mà là ma khí chỗ sâu, cái kia từng mai tiên thiên phù văn quấn quanh tiên thiên đạo thai. Tiên thiên đạo thai hết thảy 9 cái, mỗi một cái đều có kinh khủng bóng ma vờn quanh. Đây là ma uyên dựng dục tiên thiên thần ma, chân chính, hoàn toàn, thuộc về ma đạo tiên thiên thần ma, là trời sinh ma thần, đồng thời cũng là tương lai thiên ma đạo đại hưng nơi mấu chốt. Những thứ này tiên thiên ma thai, cùng tam giới còn lại tiên thiên thần thai cùng nhau thai nghén mà sinh. Có thể tam giới tiên thiên thần ma sớm đã sinh ra nhiều năm, mà nơi này tiên thiên ma thai lại hoàn toàn không gặp đản sinh dấu hiệu. Truy cứu nguyên nhân, hay là nhận vạn cổ ma uyên ảnh hưởng, cái này 9 cái tiên thiên ma thai đều là vạn cổ ma uyên bản nguyên thai nghén mà thành. Nhưng hôm nay, vạn cổ ma uyên chính mình cũng không thể lấy được viên mãn, lại nơi nào có dư thừa lực lượng đi cung cấp nuôi dưỡng những thứ này tiên thiên ma thần. Là cho nên, những thứ này tiên thiên ma thai dù đã ra hiện nhiều năm, nhưng lại hoàn toàn không gặp đản sinh dấu hiệu. Bọn họ như nghĩ sinh ra, sợ là phải đợi đến vạn cổ ma uyên chân chính sinh ra về sau. Khi đó ma uyên mới có lực lượng đi thai nghén bọn họ. Một hơi thai nghén 9 cái tiên thiên ma thần. Cái này vạn cổ ma uyên xác thực bất phàm, cũng khó trách các ngươi không cách nào đem nó thúc đẩy sinh trưởng. Nhìn xem cái kia 9 cái tiên thiên ma thai, phong tử thần rất là cảm khái nói. Trong tam giới, có thể một hơi thai nghén 9 cái tiên thiên thần ma địa phương, trừ thế giới thụ, cũng liền chỉ còn lại có núi Côn Lôn. Mà bây giờ, vạn cổ ma uyên cũng làm được điểm này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vạn cổ ma uyên coi như không cách nào sánh vai núi Côn Lôn, cái kia cũng không khác nhau lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.